Sát thần, chương 703, Đại Tam Thần Cảnh, góc truyện audio.com, đoàn người Thạch Nham ở bên trong vẫn thạch mỗi ngày đều lấy quặng, hao phí sức lượng cũng không biết bên ngoài rốt cuộc qua bao lâu. Mỗi khi lực lượng trong cơ thể bọn họ hao hết toàn bộ, định tạp sẽ cấp ra một khối hạ phẩm thần tinh, để cho bọn họ khôi phục một bộ phận lực lượng, sau đó tiếp tục lấy quặng. Định tạp mỗi lần cấp thần tinh, đều chỉ như ngón cái nhỏ, chưa bao giờ cấp nhiều, điều này làm cho bọn họ vô kế khả thi, đám người Bạo Ngao Thủy Chung không thể khôi phục tới cảnh giới đỉnh phong. Ba người Thạch Nham cùng ba Nhược Cổ Đạt Tư, bởi vì cảnh giới hơi thấp thật ra có thể dùng một khối hạ phẩm thần tinh, đã đem lực lượng toàn bộ khôi phục lại, nhưng ba người không dám hành động thiếu suy nghĩ, không có nắm chắc khả năng nháy mắt đem định tạp đánh chết. Cho dù là giết định tạp thì sẽ như thế nào? Nơi này còn có ám mưu cường giả thần vương cảnh kia, mặt khác còn có năm chân thần đỉnh phong, trong vẫn thạch hải dương, cũng là địa bàn của người ta, thật sự đi hạ thủ giết người, bọn họ còn có thể có đường sống sao? Mọi người đều rõ ràng, dần dần, cũng đều nhận mệnh, mỗi ngày ở trong khoáng sản thu thập vẫn tinh ngũ sắc, mỗi một lần cần thần tinh, đều phải đem ngũ sắc vẫn tinh từ trong nhẫn giao ra, để cho định tạp thống nhất trưởng quản. Trong khoảng thời gian này, bọn họ đều không có thấy ám mưu cùng 5 người khác, hồn nhiên không biết ngày tháng, cả ngày đều khôi phục lực lượng, sau đó tiếp tục thu thập khoáng thạch. Trong số mọi người, Bạo Ngao, Khảm Đặc, Quỷ Phong, trải qua một ngày một đêm khai thác, không hiểu được một chút ưu việt, ngược lại có chút tổn thương. Nhưng thật ra ba Nhược Cổ Đạt Tư, bởi vì chỉ có cảnh giới tu vi chân thần nhị trọng thiên, khi lực lượng trong cơ thể hao hết một khối hạ phẩm thần tinh, liền đủ để khôi phục toàn bộ hao tổn của bọn họ, dần dần, lực lượng bọn họ ngược lại có điều gia tăng. Lực lượng hao hết, sau đó lại khôi phục là có thể đạt được tăng cường nho nhỏ, trải qua gian khổ, ba Nhược Cổ Đạt Tư thực an định mà cũng thực mừng thầm. Cùng đạt được tăng tiến giống bọn họ còn có một người, đó là Thạch Nham. Hắn cảnh giới thấp nhất chỉ có cảnh giới tu vi chân thần nhất trọng thiên, thời gian đột phá ngắn ngủi nhất, cảnh giới còn không có củng cố, lúc này sợ nhất sằng bậy, sợ nhất mạo hiểm tiến cảnh. Chuyện tiên hiệp chuyện phun, khu vực khai thác mỏ mệt nhọc không có thiên lý, mỗi lần đều làm cho tinh nguyên hắn khô kiệt, sau đó một khối thần tinh khiến cho hắn khôi phục như lúc ban đầu, lặp lại vô số lần, hắn cái gì cũng không muốn, ngược lại không bàn mà hợp ý nhau củng cố cảnh giới ý cảnh, tế đàn trong đầu cũng như bị rèn luyện, trở nên vô cùng vững chắc. Mà lực lượng trong cơ thể hắn, khi lặp lại tiêu hao rồi khôi phục cũng thu hoạch lớn nhất, lực lượng ngày một tăng cường. Dần dần, hắn phát hiện hắn tựa như hoàn toàn củng cố cảnh giới, lực lượng ở trong cơ thể ngày một tăng tiến, hắn phát hiện tế đàn trong đầu hắn cũng tùy theo phát sinh biến hóa kỳ diệu. Cái loại biến hóa này rất khó dùng ngôn ngữ miêu tả, hắn mơ hồ cảm thấy cảnh giới của hắn đã đang tăng cường, tựa như là bởi vì cắn nuốt căn nguyên thần kỳ ảo diệu, lúc trước tràn đầy lực lượng mang đến ưu việt cho giàn tế của hắn. Mỗi ngày khi lấy quặc, hắn đều cần ngưng luyện lực lượng, vận dụng lực lượng áo nghĩa, đến đêm vẫn. Góc truyện audio.com, tinh ngũ sắc bao lấy. Loại hành động này buồn tẻ cực độ, với hắn mà nói giống như là một loại rèn luyện mới, hắn dù sao mới đột phá đến chân thần cảnh, đối với vận dụng lực lượng áo nghĩa, còn không phải rất quen thuộc, luyện, vốn cần một đoạn thời gian đến thích ứng, đến làm cho lực lượng áo nghĩa trở nên thành thạo hẳn lên. Một ngày một đêm lấy quặc ngược lại như là cung cấp cho hắn một cái diệu kỳ, mỗi lần ngưng luyện lực lượng, hắn đều lĩnh ngộ lực lượng áo nghĩa thi triển ra, thông hiểu đạo lý, ở ma luyện áo nghĩa, làm cho hắn đối với đủ loại pháp quyết vũ kỹ trong đầu, có càng sâu thêm một tầng nhận thức. Hắn rõ ràng, lần này lấy quặng tuy rằng cực kỳ buồn tẻ bất đắc dĩ, bị buộc nhưng đối với hắn mà nói cũng là một lần kỳ ngộ hiếm có, làm cho hắn mạnh mẽ củng cố cảnh giới, làm cho hắn đối với vận dụng lực lượng áo nghĩa có thể thành thạo hẳn lên. Cũng là như thế, hắn thành người bình tĩnh nhất trong mọi người. Đến sau này, hắn chẳng những một chút không phản cảm một ngày một đêm lấy quặc, ngược lại dần dần hưởng thụ hẳn lên, đem cảnh ngộ lần này trở thành cơ hội để tự thân đột phá. Tâm tính hắn chuyển biến, làm cho hắn được đến yêu thật lớn, thái độ tích cực bất chi bất giác, cảnh giới cùng lực lượng áo nghĩa của hắn đều đạt được tăng thật lớn, mỗi ngày nét mặt đều tỏa sáng, hoàn toàn khác đám người Bạo Ngao, Quỷ Phong. Hắn đang hưởng thụ quá trình này. Lại qua một đoạn thời gian, ám mưu cùng 5 người còn lại, đều hiện thân ở chỗ này. Định tạp cười hì hì đem một cái nhẫn giao cho ám mưu kiểm tra một chút, trong ánh mắt điểm ý cười, tựa như có chút hài lòng, gật gật đầu, nói. Không tồi, tiến độ bên này rất nhanh, so với người khác đều sớm một chút. Định tạp cười tùm tỉm, tựa như cũng có chút vui. Không thể để ưu việt đều cho ngươi chiếm, ám mưu trầm ngâm một chút, nói. 8 người này phải tách ra, các nơi tiến độ đều phải đề cao một chút. Hắn nhìn về phía 5 người còn lại, nói, các ngươi đều tự chọn lựa đi, rất nhanh, 5 người đem Bạo Ngao, Kiệt Cức, Ba Nhược, Cổ Đạt Tư, Khảm Đặc Thi Khôi, Quỷ Phong tách ra. Quỷ Phong quy về một võ giả ám linh tộc, Bạo Ngao, Ba Nhược quy về một võ giả quỷ văn tộc, Khảm Đặc Thi Khôi phân cho một lão nhân nhân tộc. Hai người Kiệt Cức cùng Cổ Đạt Tư tính ở trên đầu một ám linh tộc, mà Thạch Nham còn lại bị an bài cho một mỹ phụ nhân tộc. Mỹ phụ một đầu tóc màu nâu, đôi mắt sáng ngời, một thân quần áo màu xanh, váy có rất nhiều hoa văn tinh xảo hoa văn, làn da màu tiểu mạch thoạt nhìn thực khỏe mạnh, tràn ngập tính đàn hồi kinh người. Nàng tựa như có chút không vui, nhìn chằm chằm ngắm Thạch Nham trong chốc lát, nhíu mày nói. Vì sao phân cho ta một kẻ cảnh giới chân thần nhất trọng thiên? Có thể có bao nhiêu tác dụng? Nữ nhân này thân phận tựa như không thấp, ngay cả thủ lĩnh ám mưu lúc đối đãi với nàng, đều rất hòa khí, Phỉ Cơ, người cũng chỉ có bấy nhiêu thôi, người bên kia đã sắp xong, nếu bên kia chậm lại ta sẽ có an bài khác, tất nhiên sẽ không để cho ngươi chịu thiệt. Thôi bỏ đi, Phỉ Cơ hừ nhẹ một tiếng, khoát tay, liếc mắt xem xét Thạch Nham một cái, thản nhiên nói. Tiểu tử nhìn coi như là thuận mắt hơn so với mấy tên kia, vậy chọn hắn đi. Ám mưu gật gật đầu, thản nhiên nói. Cứ như vậy đi, các ngươi đều tự đi theo bọn họ, chờ chuyện bên này xong, kiểm kê các ngươi cống hiến, sẽ xét cho các. Góc chuyện audio.com, ngươi chút tưởng thường, đi theo ta. Nữ nhân Phỉ Cơ thần sắc lạnh nhạt, hướng Thạch Nham gật gật đầu, dẫn đầu đi ra bên ngoài huyệt động. Thạch Nham biết không có thể kháng cự, trầm ngâm một chút, hướng Bạo Ngao, Kiệt Cức nói. Bảo trọng, bảo trọng. Bạo Ngao, Kiệt Cức vẻ mặt đau khổ, trong lòng thở dài, vẻ mặt bất đắc dĩ. Ở trên Thần Ân Đại Lục, hai người bọn họ đều là kiêu hùng một phương, có thể hoành hành vô kỵ, sau khi đi vào vực ngoại, lại là cái hoàn cảnh nghẹn khuất như thế, trong lòng tự nhiên không tốt. Thạch Nham cũng không có cách nào khác an ủi cái gì, sau khi cùng hai người cáo biệt liền đuổi theo nữ nhân nhân tộc Phỉ Cơ, dưới sự dẫn dắt của nàng, đi vào bên trong một cái huyệt động, tiếp tục tiến hành nghiệp lớn lấy quặng. Người ở trong tay Phỉ Cơ thật ra so với Định Tạp hào phóng không ít, cấp ra hạ phẩm thần tinh tuy rằng cũng là chừng ngón cái, nhưng mỗi lần đều cấp 3 khối, sau đó tự đi lấy quặng, cũng không quản Thạch Nham. Nàng là cảnh giới chân thần đỉnh phong, lại có một thân bí pháp, năng lượng lưu chuyển trên người dao động phi thường đặc thù, mềm mại như nước, tâm niệm vừa chuyển, lại sẽ cứng rắn như sắt đá. Năng lượng ở trong cơ thể nàng trong lúc biến ảo, sẽ sinh ra từ trường kỳ lạ, giống như hai cực tự nhiên sinh ra một cỗ hấp lực khổng lồ, coi như một loại lực lượng thiên địa tinh túy huyền ảo. Nàng thu thập ngũ sắc vẫn tinh tốc độ rõ ràng nhanh hơn rất nhiều so với kia Đinh Tạp quỷ văn tộc, đặc tính năng lượng thân thể nàng hai cực biến ảo, hấp lực đem một khối khối vẫn tinh ngũ sắc nho nhỏ kéo ra, nháy mắt hút vào nhẫn. Tốc độ của một mình nàng so với Định Tạp và cả ba người Quỷ Phong, Bạo Ngao, Chu Kiệt Cức còn mau lẹ hơn, cũng khó trách bên này tiến độ sẽ nhanh lên rất nhiều. Thạch Nham phát hiện, ở chỗ này, hắn chỉ có thể làm trợ thủ, không thể thực giúp nữ nhân này bao nhiêu. Mỗi khi nữ nhân này thu thập khoáng thạch trên người hấp lực khổng lồ kéo hút, các khối ngũ sắc vẫn tinh bị yêu thú đánh ra, đều một hàng hướng tới nàng bay tới. Ngẫu nhiên có một hai khối, sẽ không chịu khống chế văng ra, lúc này mới đến phiên hắn ra tay, phóng thích lực lượng đem khoáng thạch bao vây thu vào nhẫn. Hắn ở chỗ này làm việc chỉ đánh tạp so với ở Định Tạp bên kia thoải mái hơn rất nhiều. Hắn thực bình yên tự tại, liền như vậy ở trong huyệt động, không nói một lời, mỗi ngày phối hợp với nữ nhân, làm việc ăn uống, cũng là thoải mái. Một ngày nữ nhân tựa như lực lượng tiêu hao thật lớn, ngừng lại, lấy ra một khối thần tinh cực lớn, ngọc thủ vuốt hấp thu lực lượng trong đó. Nàng tựa như có chút chán đến chết, rốt cuộc nhớ tới bên cạnh còn có một người, không khỏi nhìn về hướng Thạch Nham, thanh âm lãnh đạm hỏi. Các ngươi đến từ đại lục cấp thấp hơn, Thạch Nham ngạc nhiên, trầm ngâm một chút, nói. Ta không biết trong mắt các ngươi đại lục cấp thấp hơn, là chỉ cái gì? Đại lục khác không có võ giả nguyên thần, thì kêu là đại lục cấp thấp hơn, trên đại lục các ngươi có thể có cao thủ cảnh giới nguyên thần. Nữ nhân tự giễu cười cười tự nói. Nghĩ đến cũng không có, bằng không ngươi cũng sẽ không thể không biết phân biệt cấp bậc đại lục. Nguyên thần, Thạch Nham ngẩn người, chợt cười khổ nói. Đây là cái cấp bậc gì? Ở trên đại lục các ngươi, người mạnh nhất cấp bậc gì? Nữ nhân này tựa như có vẻ nhàm chán, tùy ý hỏi. Thần vương cảnh, Thạch Nham, góc chuyện audio.com, thành thật trả lời, ta đã biết như vậy. Phỉ Cơ gật gật đầu chậm rãi nói. Thông thần, chân thần, thần vương ba cảnh giới, là tiểu tam thần cảnh, siêu việt thần vương, đó là cảnh giới nguyên thần, phía trên cảnh giới nguyên thần, có hư thần cảnh, phía trên hư thần cảnh, còn là thủy thần cảnh, từng cái cảnh giới cũng là chia làm tam trọng thiên, nguyên thần, hư thần, thủy thần tam cảnh, là đại tam thần cảnh. Thạch Nham ánh mắt đột nhiên lóe sáng hẳn lên, vẻ mặt chấn động. Tôn đến thần cảnh còn chia làm tiểu tam thần cùng đại tam thần, thông thần, chân thần, thần vương tam đại cảnh giới, ở trong mắt cường giả vực ngoại thế mà chỉ là tiểu tam thần cảnh, nguyên thần, hư thần, thủy thần rất cao, mới là đại tam thần cảnh giới. Thẳng đến hôm nay, hắn mới chính thức có cái nhận thức chuẩn xác đối với phân chia cảnh giới ở trên thần vương cảnh, đã biết tên cảnh giới mới. Cách chương.